Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 chương 4, ma dược hương vị thật sự quá cực kỳ bi thảm, Lâm Lam vì cự tuyệt loại này rơi lệ đầy mặt trạng thái. Bức thiết yêu cầu tìm đồ vật rời đi lực chú ý. Nhưng mà bên người làm phụ thân nam nhân, tuy rằng cảm giác được hắn ở bắt cấp đau lòng, nhưng là cũng không thay đổi được hắn không biết làm sao. Chỉ biết đầu gỗ ngồi, sẽ không hống người, an ủi người hiện thực. May mắn, A đại A nhị đã đến, làm nàng tìm được rồi có thể rời đi lực chú ý phương pháp. Không sai, A đại A nhị chính là hiệu trưởng trong tay dẫn theo lồng sắt bên trong mãng xà cùng sấu cẩu. Chúng nó là khóc bao dưỡng sủng vật, tuy rằng nàng vẫn luôn ở vào giấc ngủ chung. Nhưng là bởi vì nàng cùng lâu đài đã trói định, lâu đài chung phát sinh sự tình nàng đều là biết đến. Tựa như ở trong đầu trang toàn phương vị vô góc chết theo dõi giống nhau. Vu sư, ma pháp, quả nhiên là thần kỳ tồn tại. Đây cũng là vì cái gì vị kia dẫn theo lồng sắt Albus Dumbledore nhiều lão nhân ra. Có thể trực tiếp tiến vào đã có chủ phổ lâm tư lâu đài nguyên nhân. Lâm Lam xem ở A đại A nhị phân thượng, mở cửa làm vị này lão nhân ra tiến vào, đau dài không bằng đau ngắn, làm này nhóm người ở chỗ này ngưng lại không phải sự tình. Làm bá tức khóc bao lửa lớn chung mất tích, cũng còn có rất nhiều tay đuôi muốn cùng đâu, lột xong trên người đại khối hoại tử chết thịt chết ra. Ngẫm lại phía trước tao ngộ vẫn là cảm thấy đau quá. Cảm tạ vu sư, cảm tạ ma pháp. Hảo đi, còn có kia hương vị không thế nào ma dược, ngủ một đêm khiến cho nàng trọng độ bỏng tốt phi thường hoàn toàn. Làn da thậm chí còn so phía trước càng tốt, giống như tân sinh trẻ con giống nhau. Hoạt lưu lưu, tuy rằng còn có bị thương sau thân thể tự mình điều tiết mà sinh ra sốt nhẹ. Nhưng là Lâm Lam vẫn là vô cùng may mắn, bằng không, đỉnh khóc bao thân thể. Nàng bất tử cũng muốn ở bệnh nặng giám hộ thất nằm 1-2 năm. Sau đó còn có các loại chỉnh dung, ngẫm lại liền đáng sợ. Cho dù có tiền có quyền, nàng cũng không nghĩ như vậy lăn lộn. Rửa mặt chải đầu xong, nhịn xuống nước mắt, đem người đều gọi tới. Trong lúc, một chút đều không có hỏi qua bên cạnh vị này chỉ biết tác ma dược xa lạ phụ thân ý kiến. Lâm Lam cho rằng, nàng đỉnh nước mắt bao mắt cắn răng lột da, lột thịt thời điểm. Vị này phụ thân cả người đều tản ra áy náy, tự trách mặt trái cảm xúc trầm trọng làm nàng xem đều đau lòng. Nàng cũng sợ nàng một mở miệng, vị này áy náy cảm tràn đầy phụ thân sẽ đem trong tay hắn dư lại ma dược cũng làm nàng uống xong rồi. Chào mọi người, ta là Mông Ba Tần Ôn Toa Lâm Lam, ân. Hiện tại con muốn thêm một cái dòng họ, phổ lâm tư, phi thường cảm tạ các ngươi đã đến, chủ trì trận này kế thừa nghi thức, đồng thời cũng cứu vớt tánh mạng của ta. Ta sẽ cảm tạ của các ngươi, tuy rằng thực rất giống người nào đó. Đại gia cảm thấy một cái tiểu loli bãi như vậy biểu tình manh manh đát. Chán ghét không đứng dậy, vì tránh cho tiểu gia chủ không được tự nhiên cùng xấu hổ. Mọi người đều bày ra nhất hòa ái đứng đắn biểu tình. Ngọ An, phổ lâm tư tiểu thư kế tiếp hẳn là lệ hành từng người nhận thức giới thiệu. Nhưng là làm nhất thích hợp người trung gian ma dược sư Severus Snape băn khoăn như bảo hộ thần. Ngồi ở tiểu phổ lâm tư bên cạnh, biểu tình động tác tất cả đều thuyết minh các ngươi này nhóm người mau cốt ý tứ. Không có bất luận cái gì muốn giới thiệu đại gia nhận thức ý tứ. Ta là Lucius Malfoy, Malfoy gia tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là phụ thân ngươi nhiều năm đồng học. Bạn tốt, nếu có thể, ta còn rất hy vọng nghe được tiểu thư ngươi kêu ta một tiếng Lucius thúc thúc. Vị này chính là bác ngươi Parkinson, vị này chính là, Malfoy đành phải việc nhân đức không nhường ai đương nổi lên cái này người giới thiệu. Cẩn thận quan sát, một ngày một đêm qua đi. Tiểu phổ lâm tư làn da đã một lần nữa trường ra. Cùng bên cạnh ma dược đại sư giống nhau như đúc mặt mày không khó suy đoán hai người quan hệ. Chỉ là kia dồn dập hô hấp còn mang theo nhiệt độ. Khuôn mặt cũng bị hấp hơi đỏ lên, môi lại tái nhợt không có chút máu. rõ ràng còn ở vào sinh bệnh bên trong. Khó trách ma dược đại sư sắc mặt như vậy hắc, nàng trước mặt còn phóng mấy cái trống không ma dược bình. Xem tàn lưu dược tề nhan sắc hẳn là nhi đồng dinh dưỡng tề. Thuốc hạ sốt tề, tốt đẹp da linh tinh, ma dược phẩm chất tuyệt đối siêu phẩm, không hổ là ma dược thế gia cùng. Ma dược đại sư, sát khí hào trọng, chỉ là, này đó dược tề hương vị tuyệt đối là cùng nó phẩm chất thành ngược lại. Hỗn tạp ở bên nhau uống, tuyệt đối thống khổ đến làm người muốn đi cùng Mai Lâm nói chuyện phía money cho dù là thành niên. Đại nhân, uống xong sau, đều tuyệt đối sẽ trong vòng 3 ngày thần sắc uể oải. Không ở trạng thái hơn nữa cự tuyệt ăn bất cứ thứ gì. Nhưng là rõ ràng mới vừa uống xong ma dược không bao lâu tiểu phổ lâm tư. Còn có thể hơi mang kiêu ngạo mà không mất lễ nghĩa ngồi ngay ngắn chiều mọi người khéo léo gật đầu. Đáp lễ, xem ra tới, nàng là ở nghiêm túc nhớ kỹ các vị người danh. Ở đây các vị, trong nhà đều là có hai từ, ít nhất bọn họ khẳng định, nhà bọn họ hài tử tuyệt đối làm không được như vậy. Chỉ bằng nàng đại thương mới khỏi. Là có thể ở bọn họ này đàn thành công nhân sĩ khí thế hạ. Còn có thể như thế đạm nhiên, liền cũng đủ làm người lau mắt mà nhìn. Này tiểu nữ hài, có điểm ý tứ, Lâm Lam, ta chính là gặp qua Thái Hậu, Hoàng đế, còn ở hai vị đại lão trước mắt lừa dối quá quan người. Các ngươi loại này khí thế, chút lòng thành, mà dược đại sư trên người khí thế càng thêm minh lệ. Lucius đã tận lực nhanh hơn ngữ tốc, giảm bớt không cần thiết từ ngữ. Hắn thật đúng là rất sợ vị này ma dược đại sư chặt đứt hắn Manfoy ra cung ứng. Cuối cùng vị này, cũng là lớn tuổi nhất, là Hoắc Cách Hoa Tư đương nhiệm hiệu trưởng Albus Dumbledore nhiều. Phụ thân ngươi thủ trưởng, phòng trường, chờ ngươi 11 tuổi khi, hắn cũng vẫn như cũ sẽ là ngươi hiệu trưởng, trong giọng nói là che giấu không được tiếc nuối. Ngươi hảo, ta hài tử, hiện tại ma pháp giới hai từ, cơ hồ đều là ta nhìn tốt nghiệp, ngươi đại khái là ta nhận thức vị thứ năm phổ lâm tư. Thật cao hứng, ngươi có một đôi Severus đôi mắt nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Lâm Lam, ta còn tưởng rằng lão gia gia ngươi là cao lãnh phong. Như thế nào mang điểm, đậu bỉ phong cảm giác, là a nhị công lao. Mọi người ánh mắt đều theo Lâm Lam tầm mắt nhìn phía Albus Dumbledore nhiều. Trong tay lồng sát, trong lồng xấu cẩu đã không gọi, tùy ý mãng xa quân lấy, cao hứng ném cái đuôi, chảy ha tử, cảm ơn ngài, Albus tiên sinh, giúp ta đem A đại A nhị kế đó. Lily, A đại là một con rắn, A thứ hai là một con husky cùng tàng ngao hậu đại, là nguyên thân dưỡng sủng vật. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh Lily lập tức thoáng hiện, Lily vì tiểu chủ nhân phục vụ, mang A đại A nhị đi xuống. Thuận tiện giúp ta chuẩn bị tốt chiêu đến đại gia trà bánh. Cấp Dumbledore nhiều tiên sinh một ly thêm mật ong mỡ vàng bia, là. Toàn bộ hành trình đều là tiểu bằng hữu mở miệng, bên cạnh ma dược đại sư nhìn phía Dumbledore nhiều ánh mắt đã mang lên sát khí. Ở đây đều là nhân tinh. Tiểu phổ lâm tư phản ứng, nói cho bọn họ, nàng đã hoàn toàn nắm giữ phổ lâm tư lâu đài, ở một ngày một đêm thời gian nội, thiên phú hơn người, đồng thời, cũng biết vị này vĩ đại nhất phu sư, ở bọn họ dừng lại ở phổ lâm tư lâu đài thời điểm. Khẳng định lén làm cái gì? Ha ha, cảm ơn, Severus, không cần khẩn trương, ta cũng là lo lắng tiểu phổ lâm tư, Dumbledore nhiều cũng không đánh đố. Nghe nói truyền thừa nghi thức thời điểm, Scotland cao điểm một chỗ lâu đài phát sinh đại quy mô hỏa hoạn. Liên lụy một mảnh núi rừng, Muggle thủ tướng tự mình điều động nhân thủ tiến đến cứu hỏa. Nhưng là ma pháp bộ đồng thời cũng kiểm tra đo lường tới đó có cường đại ma pháp phản ứng. Hư hư thực thực là phù thủy nhỏ ma pháp bạo động. Oro nhân thủ không đủ. Arthur liền tìm đến ta nơi này tới, đem đại bộ phận nhân thủ đều kéo đến phổ lâm tư nơi này tới ma. Pháp bộ trưởng Khang Nại Lợi Phúc cắt trừng mắt, ngươi là ở khiếu nại ta thất trách vẫn là ở khoe ra chính mình bắt được lấy lòng tiểu phổ lâm tư cơ. Hội, Dumbledore nhiều làm lơ ma pháp bộ trưởng bất mãn. Thực đáng tiếc, ta hài tử, ngươi lâu đài khả năng không dư thừa cái gì. Bất quá may mắn, ngươi trung tâm sủng vật còn thực hoàn hảo. Ta trộm đem chúng nó mang về tới, mơ hồ. Mọi người đều phát hiện trong đó mấu chốt. Phi thường cảm tạ, A đại A nhị không có việc gì liền hảo, Lâm Lam là thật sự cảm tạ vị này chi kỷ lão gia gia. Khóc bao trong trí nhớ không có gì đáng giá quý hiếm. Này hai cái sủng vật lại là nàng trong lòng hảo. Khóc bao bị nướng thời điểm. Duy nhất vì nàng bắt cấp cũng chỉ có này hai sủng vật. Hồi tưởng vừa mới bám vào người thời điểm. Nàng tựa hồ cũng mơ hồ nghe được xuẩn cầu A nhị kia thê thảm chu lên. Lâm Lam khẳng định, nếu không phải vị này lão nhân ra kịp thời xuất hiện. Dựa theo khóc bao điên cuồng mẫu thân cách làm, lúc này chúng nó khẳng định đã trở thành chết xa cùng chết cầu. Thiêu liền thiêu, cái loại này lâu đài, bổn bá tước có rất nhiều. Ta sẽ cảm tạ ngươi, Lâm Lam bưng quý tộc phong lại lần nữa ưng thuận hứa hẹn. Bất quá ngữ khí liền so vừa mới mở màn thời điểm chân thành rất nhiều. Chỉ là liên lụy đến sơn hỏa A, Lâm Lam nghiêng đầu, suy nghĩ sâu xa vịnh ngâm. Tuy rằng tuổi nhỏ là ngạnh thương, thấy thế nào đều manh manh đát, bất quá nàng lời nói lại là sợ ngây người mọi người. Nữ vương bệ hạ đại khái có thể an tâm hưởng dụng buổi chiều trà. Rốt cuộc, bằng vào lần này sơn hỏa, nàng có thể quang minh chính đại răn dạy thủ tướng. Gần nhất những cái đó các nghị viên mưu đồ bí mật áp xúc hoàng gia vương thất cung đình vận chuyển. Buôn bán giữ gìn phí đề án đại khái chỉ có thể mắc cạn. Thật là tai bay vạ gió a. Tin tưởng, nữ vương bệ hạ cùng thủ tướng đều sẽ tương đương cảm kích cái kia đốt lửa người, kết luận. Lần này thương vẫn là có ý nghĩa, lạnh băng ngữ khí. Đạm nhiên câu nói, thả ra lại là nổ mạnh tin tức, bị chấn động trụ mọi người. Lợi hại ta tiểu tiểu thư, người biết người nói chính là cái gì sao? Lâm Lam ngạo mạn ngẩng đầu, cảm ơn ngươi mang đến tin tức, Dumbledore nhiều tiên sinh, vừa mới tự giới thiệu khả năng có chút không hoàn chỉnh. Ta mông ba tần ôn toa phổ lâm tư Lâm Lam, các ngươi có thể kêu ta Lâm Lam bá tước, ta tước vị kế thừa đã được đến nữ hoàng bệ hạ cùng quốc hội nhận đồng. Thuận tiện nói một chút, tuy rằng ta cũng không có kế thừa hẳn là ngôi vị hoàng đế khả năng. Nhưng là dựa theo truyền thống kế thừa thuận vị, bổn bá tước ta đại khái bài đệ 66 vị vương vị người thừa kế, lại lần nữa bị chấn trụ mọi người. Bất quá, mốc hồ trung hoàng thất đại quý tộc, biến thành ngàn năm truyền thừa phổ lâm tư người thừa kế. Vui đùa hàng năm có, hôm nay khai đặc biệt đại, Mai Lâm, chúng ta lỗ tai khẳng định là có vấn đề, ảo giác, toàn trường nhất chấn định. Không có bị chấn trụ, đại khái chỉ có vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh phụ thân ma dược giáo thụ. Lưu loát lấy ra một lọ ma dược, xốc lên, đưa tới tiểu nữ hài đúng vậy trước mặt, nói ngắn gọn, ta tiểu tiểu thư, cho dù ngươi về sau thật sự biến thành anh quốc nữ vương. Nhưng thỉnh không cần quên, lúc này ngươi vẫn là một cái thân thể còn không có khôi phục, còn ở phát sốt người bệnh còn tới. Lâm Lam khóe miệng một bẹp, nước mắt thiếu chút nữa liền nhịn không được chảy xuống, nhưng là biết chính mình hiện tại thân thể rốt cuộc có bao nhiêu nhược. Bằng cảm giác, liền biết, hắn truyền đạt ma dược, đối thân thể của mình có bao nhiêu đại chỗ tốt, chỉ là hương vị, tiếp nhận, ngửa đầu, cưỡng bách chính mình nuốt xuống, đã chịu tàn khốc ma dược công kích Lâm Lam bá tước. Nỗ lực đoan trụ cao ngạo biểu tình, che miệng, ta nhẫn. Không đến một giây, không được, nhịn không được, hai hàng thanh lệ rốt cuộc vẫn là chảy xuống tới, như là khai chốt mở đập nước giống nhau, căn bản không có dừng lại tính toán, làm Lâm Lam vất vả chế tạo cao lớn thượng áp bách không khí lập tức không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, giáo thụ cách làm, cũng xem đến ở đây mọi người tâm tắc tắc, khiển trách nhìn phía Severus, tiểu phổ Lâm còn nhỏ, người dùng như vậy hung sao? Hống hai từ đều sẽ không. Đích xác, ở người khác trong mắt, chính là mặt đen ma dược là, dùng áp bách ánh mắt, cường thế thái độ, yêu cầu tiểu phổ Lâm tự uống ma dược, người gặp qua, cũng giới thiệu xong, các ngươi có thể rời đi, hiển nhiên. Ma dược giáo thụ cũng bị tiểu nữ hài nước mắt lộng tới không biết làm sao. Đang đứng ở táo bạo bên cạnh, nhưng là lửa giận không thể chiều nhà mình hài tử phát. Cho nên sờ nếp đại ma dược sư đem lửa giận đẩy hướng về phía ở đây còn lại người. Không chút khách khí đuổi người, vô luận sự tình gì, đều không cần một cái còn ở sinh bệnh hài tử xử lý. Lily, tiễn khách, là, tiên sinh. Tôn quý các khách nhân, thỉnh, đây là tiếp thu đến mệnh lệnh sau dứt khoát lưu loát lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa hai tay trống trơn nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Tiểu chủ nhân thân thể còn không có hảo, không có không chiêu đãi này đàn lòng dạ hiểm độc người. Mau cút, ở đây mọi người, uy uy, vừa mới không phải còn đang nói, mời chúng ta uống trà ăn điểm tâm. Liên Lâm Lam cũng bị vị này ma dược đại sư phụ thân bùng nổ khí thế sợ ngây người. Dứt khoát lưu loát, cảm giác có điểm xoái khí ra tương đương, phi thường xin lỗi. Thân thể không khỏe, Lily, đưa các vị, về phổ lâm tư di sản giao tiếp, chỉ sợ chỉ có thể áp sau lại nghị. Đến lúc đó ta sẽ làm ta luật sư đoàn đội cho đại gia thông chi, nhỏ nước mắt. Nỗ lực làm chính mình câu nói nghe tới có khí thế. Lily, nhớ rõ cấp các khách nhân mang lên lễ vật là tiểu chủ nhân, mọi người, tiểu phổ lâm tư tiểu thư, ngươi chính là không có tính toán cho chúng ta mở miệng cơ hội đúng không? Nói tốt uống trà ăn điểm tâm đâu, như thế nào đều giới thiệu xong rồi, điểm tâm đều còn không có đi lên, ngươi từ lúc bắt đầu chính là hù chúng ta. Tay mới phụ thân ma dược đại sư Severus thực vừa lòng nhà mình hài tử không có phá đám. Lucius cùng Dumbledore ở lâu hạ đi, Lucius rụt rè gật đầu. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn đang ở khoe khoang. Dumbledore nhiều chải vuốt một chút hắn trường râu. Ha ha, cảm ơn, ta hài tử, ta còn là thực chờ mong phổ lâm tư gia thêm mật ong mỡ vàng bia, một vị là thuần huyết gia chủ đại. Biểu, tiểu phổ lâm tư phụ thân sờ nếp ma dược đại sư, bạn thân. Cho dù trước kia chỉ là bạn tốt, hiện tại có phổ lâm tư tồn tại, tuyệt đối là bạn thân. Một vị là vĩ đại nhất bạch ma pháp sư, hoặc cách hoa tư hiệu trưởng, ma pháp giới nhất công chính tồn tại. Lưu lại hai vị này làm quan tâm đại biểu tuyệt đối đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi ma pháp bộ, đó là cái gì? Ma pháp bộ bộ trưởng Khang Nại Lợi Phúc cắt đành phải nghẹn vẻ mặt hồng. Phẫn nộ mang theo người của hắn đi rồi. Không có biện pháp, dưới loại tình huống này, bọn họ tổng không thể quang minh chính đại khó xử một cái bị thương vừa vặn. Còn ở sinh bệnh, hơn nữa khóc chít chít tiểu nữ hài đi, cứ việc nàng đã là một đại gia tộc người thừa kế. Cứ việc bọn họ xác thật cũng là ở đánh phổ lâm tư sản nghiệp chủ ý. Chỉ là hiện tại xem ra, có Malfoy cùng lão ong mật ở, liền không có bọn họ sự tình. Hảo không cam lòng, hảo, ta bá tức tiểu thư, người xấu nhóm đều chạy, người có thể không khóc thanh chàng sau. Lucius cũng không hợp kia phân cao quý mặt, bày ra nhi tử giờ hống vẻ mặt của hắn hống đến. Chỉ là kia đói cẩu nhìn đến xương cốt ánh mắt làm người thực khó chịu. Dumbledore nhiều lão hiệu trưởng thú vị liền càng là đáng giận. Bưng mỡ vàng bia, ân, hương vị thật không sai. Đừng khóc, ta hài tử, muốn hay không tới điểm mật ong. Hai cái đều không phải cái gì đứng đắn hóa. Lâm Lam cũng không có tính toán nhẫn. Không, các ngươi cũng là người xấu. Bất quá xem ở ba ba phân thượng, không có bọn họ như vậy hư mà thôi, bổ sung thuyết minh. Ta cũng không nghĩ khóc. Chính là ta nhịn không được này tuyệt đối là quần thể công kích. Công kích đối tượng là lưu lại nơi này Malfoy gia chủ cùng Dumbledore nhiều hiệu trưởng. Nhưng mà vị này tiểu bằng hữu nói chính là tình hình thực tế. Đối với nàng khóc chít chít biểu tình, hai người đều không nói gì mà đối. Lucius cùng Dumbledore nhiều tư tưởng nháy mắt thần đồng bộ, không hổ là Severus nữ nhi, này miệng, đủ lợi hại. Bất quá, Lâm Lam lại hối hận những lời này, bởi vì, tay mới ba ma dược đại sư Severus Snape khóe miệng khẽ nhếch. thực rõ ràng đối nhà hắn tiểu tiểu thư biểu hiện thực vừa lòng. Ma Dược đại sư ba ba vừa lòng phương thức chính là hào phóng lại cho nàng truyền đạt hai bình đặc cấp nhi đồng dinh dưỡng tề. Khóc chít chít lâm lam, đưa xong khách nhân ly ly, không trải qua nàng phân phó. Đã ở một bên thu xếp một đống kỳ quái vật phẩm ni mang lên chính là rộng lượng kỳ quái tài liệu. Cùng mấy chỉ đặc cấp nồi nấu quặng, đã nhấc lên ống tay áo chuẩn bị thượng thủ Ma Dược đại sư phụ thân. Không khó suy đoán này đó vật phẩm sử dụng, Lâm Lam cảm thấy nàng kế tiếp nhật từ, vẫn là sẽ ở rơi lệ chung vượt qua. Tác giả có lời muốn nói. Severus Snape tay mới ba ba Ma Dược đại sư nghiêm túc tự hỏi. Dùng cái gì ma dược có thể đem nữ nhi dưỡng béo? Khóc bao thuộc tính thượng tuyến Lâm Lam, anh, ba ba, chúng ta có thể đổi loại dưỡng thành phương thức sao? Hết chương.